ngã ba đường ngày hôm nay, chơi vơi trong cơn đau, chấp nhận số kia nhân tình, rồi lúc ấy phải chịu lời nguyền thương thân, suốt đời này cũng chịu là người mặt nạ anh hằng đêm phải buông dần. Em sẽ thấy anh tội lắm, em sẽ thấy tất cả nỗi đau anh chịu cho em. Và mưa đừng rơi nặng chịu thêm cõi lòng, vỡ hoa đau đớn để giờ anh tình.